Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự làm tự chịu, có lẽ chính là để miêu tả tình huống trước mắt. Triệu Hựu Cẩm không cam lòng, nắm chặt tay áo người đàn ông, nhỏ giọng cầu xin, xin anh đấy, giúp tôi với, vì sự xuất hiện của cô. Cả nhóm người bị chặn ở cửa ra vào, không vào được. Lão Lý đi bên cạnh Trần Dịch Hành nhìn thấy vậy, liền hỏi anh có cần giúp đỡ không? Không sao, Trần Dịch Hành rút tay áo ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua. Trên mặt vải phẳng phiu đã xuất hiện một nếp nhăn không thể nào vuốt phẳng. Cửa ra vào đông đúc, đứng đây không có ích gì. Đã có không ít phóng viên nhìn về phía này. Anh ta sải bước đi vào trong, không quay đầu lại mà bước vào hội trường. Đây là một buổi sáng u ám, cho dù ánh nắng mặt trời có rực rỡ đến đâu, cũng không thể nào chiếu sáng trái tim u ám của Triệu Hữu Cầm. Cô trơ mắt nhìn người đàn ông máu lạnh kia, bước đi với những bước chân máu lạnh, biến mất ở cửa ra vào máu lạnh của hội trường. Cái gì mà, hàng xóm tốt còn hơn họ hàng xa. Người xưa chỉ biết nấu những món súp gà, giả dối, món súp gà, những câu chuyện, lời khuyên ngọt ngào, tích cực, nhưng mà sáo rỗng, vô nghĩa, con đường tắt đã bị chặn. Triệu Hữu Cẩm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cuộc điện thoại chưa kịp gọi lúc trước, nói với Kỷ Thư rằng, cô là một người ngay cả thẻ hội nghị cũng không giữ được. Cô khó khăn lựa chọn từ ngữ, hít sâu mấy lần, nhưng vẫn không gọi được. Đang do dự, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Còn chưa vào, cô giật mình, nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy người rõ ràng đã rời đi lại xuất hiện ở ngoài cửa. Những người đi cùng anh ta đều đã vào trong, chỉ có một mình Trần Dịch Hành quay trở lại. Anh ta đứng trên bậc thang, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ không kiên nhẫn, vẫn là dáng vẻ khó gần như trước. Triệu Hựu Cẩm ngẩn người. Không phải anh đã đi rồi sao? Anh ta cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói một câu, không vào thì thôi. Trước khi anh ta đổi ý, Triệu Hựu Cẩm vội vàng đuổi theo. Vào chứ, một người đi trước, một người đi sau, chân người đàn ông dài. Bước chân hơi nhanh, Triệu Hựu Cẩm phải chạy mới có thể đuổi kịp. Lúc đi ngang qua bảo vệ, Trần Dịch Hành nói, cô ấy đi cùng với tôi. Vốn tưởng còn phải bị hỏi han một hồi, không ngờ lại được cho vào dễ dàng như vậy. Triệu Hựu Cẩm nhỏ giọng cảm thán, nhân vật bên lề cũng được đối xử đặc biệt thế này. Công ty lớn đúng là khác biệt. Trần Dịch Hành dừng lại, liếc nhìn cô. Cô nói gì cơ? Không có gì. Cô vội vàng xua tay. Tôi nói cảm ơn anh. Hôm nay may mà có anh. Bước qua cổng lớn, cô đi theo anh rẽ vào một hành lang. Hội trường ở hướng khác. Đây là đường dẫn đến đâu? Triệu Hựu Cẩm nhìn trái nhìn phải, phát hiện có một người đứng ở phía trước. Đi đến gần mới nhận ra, người đó chính là mục tiêu của cô. Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của Hành Phong, Vu Vãn Chiếu, máu nóng bỗng nhiên sôi trào. Bên cạnh, Trần Dịch Hành nói, làm gì thì làm đi, đừng đi theo tôi, vốn dĩ cô định làm như vậy. Đã vào được đây rồi, mỗi người đi một ngả là được. Nhưng mà nhìn thấy Vu Vãn Chiếu trong nháy mắt, Triệu Hựu Cẩm lập tức đổi ý. Cô tiếp tục đi theo Trần Dịch Hành về phía trước, càng ngày càng gần mục tiêu. Miệng nói, tôi tiễn anh một đoạn, coi như là cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Tiếc là, Trần Dịch Hành dừng lại giữa đường, từ chối, không cần đâu, phải tiễn chứ. Triệu Hựu Cẩm rất kiên trì. Bốn mắt nhìn nhau, một người lạnh lùng quan sát, một người không được tự nhiên, ánh mắt lảng tránh. Trần Dịch Hành, cô còn chuyện gì nữa sao? Triệu Hựu Cẩm cười gượng gạo. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Đã làm phiền anh nhiều rồi. Đâu dám có chuyện gì khác. Nói xong, cô ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn người đàn ông. Tôi chỉ muốn nhân tiện hỏi, nếu như muốn phỏng vấn công ty các anh, thì anh có thể giúp tôi liên lạc được không? Không khí bỗng chốc ngưng đọng, nhiệt độ trên mặt Triệu Hữu Cẩm dần dần tăng lên. Nhưng mà làm nghề này, vốn dĩ phải biết nắm bắt mọi cơ hội. Liêm sỉ là cái gì cô không biết? Nhìn thấy người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, cô lấy hết can đảm hỏi. Được không? Được không? Không được. Trần Dịch Hành ghét nhất là phải đối phó với phóng viên. Anh là người ghét phiền phức, thà rằng nhốt mình trong phòng nghiên cứu, làm việc một mình 24 tiếng, cũng không muốn tiếp xúc với giới truyền thông 5 phút. Anh nghĩ, quả nhiên là được voi đòi tiên, thấy anh ta ra tay giúp đỡ, liền muốn được đằng chân, lân đằng đầu, đáng lẽ không nên mềm lòng. Ông trời ơi, không biết anh ta bị làm sao nữa, rõ ràng đã từ chối cô, đã bước vào hội trường rồi, vậy mà lại đột nhiên dừng lại ở hành lang. Trời rất lạnh, cho dù hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng nhiệt độ vẫn dưới 0 độ. Anh ta có trí nhớ rất tốt, hình ảnh luôn hiện ra trước mắt anh chính là bàn tay luồn vào trong tay áo anh. Nhỏ nhắn, trắng nõn, giống như chỉ cần bẻ nhẹ là sẽ gãy. Vì làn da trắng nên mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh càng thêm nổi bật. Lúc ngẩng đầu lên, anh ta cũng nhìn thấy mũi cô, nhỏ nhắn, xinh xắn, đỏ ửng, trông đáng thương giống như cô bé bán diêm. Cho nên, anh ta mới quay lại để cứu cô, không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức. Trần Dịch Hành có chút không kiên nhẫn, hỏi với giọng điệu mỉa mai. Không biết Triệu tiểu thư muốn phỏng vấn ai, cố gắng lắm mới bám được vào anh ta. Cuối cùng vẫn là muốn làm một bài phỏng vấn mà chưa ai từng làm. Cũng đúng, dù sao anh ta chưa từng đồng ý phỏng vấn với bất kỳ tờ báo nào. Suy nghĩ còn đang lơ lửng, thì cô phóng viên nhỏ trước mặt đã ngẩng đầu lên với ánh mắt sáng rực. Hào hứng nói. Em muốn phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của Hành Phong, Vu Vãn Chiếu tiên sinh, Trần Dịch Hành. Bước ngoặt này quá đột ngột, anh ta tưởng mình nghe nhầm, liền lặp lại một lần nữa. Vu Vãn Chiếu, tiện thể ngẩng đầu nhìn lên, cuối hành lang, Vu Vãn Chiếu đang đứng đó, hứng thú nhìn anh ta và cô phóng viên. Triệu Hữu Cẩm gật đầu. Được không? Trần Dịch Hành im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, cô không muốn phỏng vấn tôi sao? Ánh mắt cô trở nên kỳ lạ, giống như anh ta vừa hỏi một câu hỏi rất buồn cười. Phỏng vấn anh? Triệu Hữu Cẩm trợn to hai mắt. Anh biết những dự định tiếp theo của Hành Phong, sao? Có thể tiếp xúc với những chiến lược nghiên cứu và phát triển cốt lõi sao? Chính là những việc chạy vặt này, dù sao người ta cũng đã giúp đỡ cô, không thể tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Vì vậy, Triệu Hữu Cẩm sắp xếp lại ngôn ngữ, nói một cách khéo léo. Chúng tôi làm phóng viên, đều muốn có được thông tin trực tiếp, cho nên đối tượng phỏng vấn càng cao cấp, càng gần với cấp lãnh đạo, thì càng tốt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Biểu cảm của người đàn ông trở nên kỳ lạ. Triệu Hữu Cẩm thầm kêu khổ trong lòng. Chết rồi, đã cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi, mà vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta sao? Trần Dịch Hành dừng một chút, chỉ vào người đàn ông cuối hành lang. Cô muốn phỏng vấn anh ta, mà không muốn phỏng vấn tôi. Triệu Hữu Cẩm do dự gật đầu. Vậy cô có biết anh ta là ai của tôi không? Trần Dịch Hành lạnh nhạt hỏi. Biết. Triệu Hữu Cẩm lại gật đầu. Anh ta là sếp của anh, anh giúp anh ta chạy vặt. Không khí ngưng đọng. Trần Dịch Hành nhướng mày, liếc nhìn cô một cái, hỏi, nhìn tôi giống người chạy vặt lắm sao? Cậu xem, quả nhiên là lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Triệu Hữu Cẩm vội vàng an ủi anh ta. Anh cũng đừng tự ti. Chạy vặt thì sao? Có thể chạy vặt cho người tài giỏi như vậy, chứng tỏ anh cũng rất tài giỏi. Trần Dịch Hành, rất tốt, đây là lần đầu tiên anh bị nhầm thành người chạy vặt cho Vu Vãn Chiếu. Trần Dịch Hành rất muốn lập tức kéo cô ta ra ngoài, để mặc cô ta tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Đưa cô ta vào đây để chọc tức anh ta sao? Anh hít sâu một hơi, không muốn nói thêm một chữ nào nữa, xoay người bỏ đi. Người phía sau khó hiểu đuổi theo. Ê, sao anh lại đi? Anh giúp tôi thêm một lần nữa được không? Chỉ một lần này thôi. Cô ta lại nhỏ giọng cầu xin như lúc trước. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng nói cũng rất dễ nghe. Trần Dịch Hành, hừ hừ, đã trúng kế một lần rồi. Lần thứ hai đừng hòng. Anh ta không quay đầu lại, từ chối. Triệu tiểu thư, đừng được voi đòi tiên. Giúp cô một lần đã là quá nhiều rồi. Bị lời từ chối lạnh lùng của anh ta dọa sợ, Triệu Hựu Cẩm đứng im tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta là tắc kè hoa sao? Vừa rồi không phải vẫn ổn sao? Sao đột nhiên lại lạnh lùng với cô như vậy? May mà anh ta đi được nửa đường, lại dừng lại, quay đầu nhìn cô. Triệu Hựu Cẩm lập tức nở nụ cười. Sao? Đổi ý rồi sao? Không ngờ người đàn ông chỉ dừng lại để đưa ra lời khuyên cuối cùng. Triệu tiểu thư, mắt kém thì nên đi khám bác sĩ. Có bệnh thì phải chữa sớm. Ngàn vạn lần đừng giấu bệnh sợ thầy. Nụ cười cứng đờ trên mặt. Triệu Hựu Cẩm khó hiểu. Sao đột nhiên lại nói đến thị lực? Chu Vĩ biết rõ, hệ thống an ninh của những hội nghị quan trọng như thế này luôn luôn rất nghiêm ngặt. Nếu như Triệu Hựu Cẩm muốn vào đây, thì nhất định phải đến công ty để xin giấy chứng nhận. Chờ đến khi cô ta vào được, thì sự đã rồi. Còn nữa, chưa đến nửa ngày, cả công ty sẽ biết cô ta là một lính mới, ngay cả thẻ hội nghị cũng không giữ được. Cuối cùng, chẳng phải vẫn phải dựa vào anh ta để cứu vãn sao? Chu Vĩ tiếp nhận công việc của Triệu Hựu Cẩm, ung dung ngồi ở khu vực dành cho phóng viên, đã bắt đầu chuẩn bị cho phần hỏi đáp của phóng viên sau đó. Hôm qua, phần này là do Triệu Hựu Cẩm phụ trách. Anh ta chỉ phụ trách cung cấp thông tin, ghi chép. Nhưng mà hôm nay, anh ta không nghĩ ra lý do gì mà Triệu Hựu Cẩm có thể tranh giành với anh ta. Chỗ ngồi bên cạnh vốn dĩ là của cô ta, bây giờ trống không, bị anh ta để sổ tay. Kẹp hồ sơ lên, đang cúi đầu xem lại quy trình hội nghị, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Xin lỗi, phiền anh dịch đồ sang chỗ khác một chút. Giọng nói này, Chu Vĩ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Hựu Cẩm, người cách đây mười mấy phút còn bị chặn ở ngoài cửa, đang đứng trước mặt anh ta. Sao, sao cô? Anh ta lắp bắp, không nói nên lời. Sao tôi lại ở đây? Triệu Hựu Cẩm cầm những thứ trên ghế lên, ném vào người Chu Vĩ. Không phải anh nói không quen tôi sao? Anh quản tôi làm gì ở đây? Cô mặt không cảm xúc ngồi xuống, lấy sổ tay ra, không thèm để ý đến Chu Vĩ nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Phóng viên phải mở rộng các mối quan hệ, trò chuyện với nhau là điều rất cần thiết. Trong khu vực rộng lớn, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, xung quanh rất náo nhiệt, chỉ có hai người bọn họ là yên tĩnh như tờ, giống như một ao tù nước đọng, không hề có chút gợn sóng. Có đồng nghiệp nhiệt tình đến gần để trao đổi danh thiếp, nhưng mà càng đến gần, càng do dự, sự ngại ngùng lan tỏa trong không khí. Những người tự chuốc lấy sự khó xử đều bị sự ngại ngùng này dọa chạy, hoặc là trực tiếp bỏ đi, hoặc là đưa danh thiếp xong liền chuồn mất. Cả ngày hôm đó, hai người độc lập làm việc, không nói chuyện với nhau nửa lời. Bữa trưa ăn quán cà phê dưới tầng trệt của tòa nhà là bữa ăn nhẹ đơn giản. Triệu Hựu Cẩm nhận được tin nhắn WeChat của Phùng Viên Viên, hỏi cô chuyến đi này có thuận lợi hay không. Triệu Hựu Cẩm ấn mạnh vào màn hình, kể cho cô ấy nghe chuyện kỳ quặc mà Chu Vĩ đã làm. Viên Viên, Viên Viên, trái tim tên này không thể nào dùng kim để miêu tả được nữa rồi. Viên Viên, nhỏ như lông gà vậy. Triệu Hựu Cẩm phun hết cà phê trong miệng ra, thu hút những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Cô ngại ngùng, lấy khăn giấy lau, sau đó nhìn thấy Phùng Viên Viên lại hỏi. Nhưng mà sao cậu biết chắc chắn là anh ta lấy thẻ hội nghị? Nói không chừng anh ta chỉ là đạp người khi họ đã ngã xuống. Thôi, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Nếu như cậu nhìn thấy biểu cảm của anh ta, thì sẽ biết làm thế nào để chắc chắn. Nếu như làm việc có lỗi với lương tâm, thì sẽ không giấu được sự chột dạ. Viên Viên, vậy cậu đã nghĩ ra cách phản đòn chưa? Phản đòn như thế nào? Triệu Hựu cầm uống cạn ly cà phê, lau miệng, ung dung đeo ba lô lên, đi về ấy trung tâm hội nghị. Trong ba lô không có nhiều đồ, dưới đáy còn có một chiếc váy. Ba la la tiểu ma tiên, biến hình, cách chương.